Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 28, góc truyện audio.com. Từ trận hỏa ngã ba đường sau, ta bệnh nặng một hồi, liên tục sốt nhẹ mấy ngày, cả người đều mờ mịt đến khi khá hơn, đã là mùng 2 Tết tục xưng là ngày lại mặt nữ nhi gả ra đều phải trở về nhà mẹ đẻ. Nhà bà ngoại ở Lân Thị, lái xe mất 1 giờ. Làm một nữ nhi hiếu thuận, hàng năm ta đều đi theo nàng về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Nhưng tình huống năm nay, ta thật không thể về. Hách ba cùng hách mẹ trước khi đi chuẩn bị tốt cho ta đồ ăn, giữ ấm trong nồi, lại dặn dò phải uống thuốc đúng giờ. Từ khi gặp chuyện không may sau, hai người luôn luôn dè dặt cẩn trọng, lời nói cử chỉ thập phần cố kỵ, rất sợ kích thích đến thần kinh yếu ớt của ta. Hách ba thậm chí lén nói với ta: Quỳnh A, không cần lo lắng, đồ cưới của con vẫn phải có, mẹ con còn có nhiều đồ lắm. Ta bả đầu chôn trong ổ chăn, nước mắt ào ào chảy, các loại áy náy xấu hổ lo sợ bất an không yên. Quán không còn, ta hoàn toàn mất đi nơi làm, còn làm cho cha mẹ thêm nợ. Tuy rằng bọn không cần này nọ, nhưng ta rất để ý, đem số tiết kiệm ra bỏ thêm, người nhất thời bị áp lực. Số tiền nợ đã đến con số bội số so với số tiết kiệm A Huy. Trong khoảng thời gian ngắn còn tiền là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa ta cũng không nghĩ sẽ lo lắng mở loại quán này có chuyện phí tổn đầu vào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi làm cho người ta làm công kiếm tiền lương tương đối đáng tin. Hàng tháng đến giờ phát tiền, đảm bảo tiền lương dù thâm hay hụt như thế nào cũng có thể dành tiền trả nợ. Người một khi ý chí kiên định, hành động lập tức sẽ đi kèm theo. Vội vàng ăn mấy ngụm cơm xong lập tức lên mạng, làm một lý lịch hồ sơ, điền đầy đủ rồi đăng lên mạng. Ta học chuyên nghiệp quốc tế tài chính, nhưng bản nhân đối với công tác giao tiếp với con số thực tại là đau đầu. Sở dĩ lúc ta đăng nhiều là lựa chọn văn thư hoặc là loại hình công tác trợ lý. Nghĩ bản thân trước kia làm kinh nghiệm không nhiều lắm, cũng không dám đối với tiền lương có yêu cầu quá cao, bởi vậy đối tượng đều là các công ty nhỏ. Trong công ty nhỏ áp lực cạnh tranh so với công ty lớn ít hơn chút, cơ hội công tác cũng sẽ nhiều hơn. Đợi đến khi gửi xong hồ sơ, đã là 3 giờ chiều. Hách ba gọi điện thoại về nói tối nay muốn ở nhà mẹ đẻ hách mẹ dùng bữa, mỗi lần con rể nữ nhi trở về đều có thể chỉnh ra một bàn mãn hán toàn tịch vô cùng tàn nhẫn, chúng ta một lần ăn vẻn vẹn 3 ngày, xong rồi còn đóng gói về nhà, lại ăn 2 ngày. Nghĩ bọn họ hiện tại được ăn, nước miếng ta liền bắt đầu tràn ra. Đáng tiếc năm mới rất nhiều quán nhỏ đều đóng cửa, mà quán không đóng cửa thì lại đông nghẹt. Ta tính toán trước khi hồi phục phải tìm được một việc làm lâm thời. Có lẽ trước ta có thể đem một ít truyện tranh chân quý đem đi bán, truyện tranh này ta bảo tồn rất tốt, trông vẫn như mới, hơn nữa đa số là những bộ không xuất bản nữa, đem lên mạng bán vẫn được giá. Đột nhiên ta nhớ tới, nói đến truyện tranh, không phải ta có vụ đặt cọc mua truyện sao, còn là chính bản truyện tranh, vừa vặn hôm cháy đó ra bưu điện lấy. Khi đó ta đặt trên xe máy đi về, bất quá sau xe bị thu mang đi. Sau ta ngồi xe Lâm Tiễn trở về, truyện tự nhiên để ở trên xe. Chuyện đó đều là của khách quen đặt, tiền đặt cọc chỉ có một nửa. Bản thân ta tự bỏ hơn 2.000 đồng, đây chính là một cọc tiền của ta à, nghĩ đến một cọc hơn 2.000 đồng sẽ về tay, ta kích động giống như đánh huyết gà. Góc truyện audio.com, cầm điện thoại ngón tay phát run, đến khi tiếng Lâm Tiễn vang lên, ta ức chế không được tâm tình kích động, thanh âm đều run run. Lâm Tiễn, hét Quỳnh, tiếng hắn trầm thấp không giấu được kinh ngạc như là không xác định lại gọi một tiếng. Hét Quỳnh, là tôi đã thật quẫn, không cần lại luôn luôn quẫn tôi có được không? Tiếng ta suy yếu, có chút hoài niệm lúc hắn gọi ta hét tiểu thư. Đối phương trầm mặc một chút nói, tôi không nghĩ tới là cô. Đúng vậy, nguyên bản là ta không bao giờ muốn cùng hắn liên quan gì nữa. Không từ mà biệt, từ ngã ba một trận đại hỏa đến bây giờ vẫn còn xôn xao. Trên thực tế mỗi khi có một chỗ cũng bị phá bỏ và rời đi nơi khác, sẽ có phát sinh, này cơ hồ đã thành một quy luật cổ quái lại tự nhiên. Mặc dù ngày thứ ba sau trận đại hỏa cảnh sát liền tuyên bố nguyên nhân phát hỏa là một kẻ lang thang tinh thần có vấn đề ngồi hóa mã vàng trong thùng. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng chính là cảnh Thái Bình giả tạo, chính là vì bình ổn nhiều người tức giận che giấu cho lợi ích tập đoàn. Nói thật ta cũng không quá tin tưởng nguyên nhân phát hỏa sẽ ô long như vậy, hơn nữa ngay tại thời khắc mẫn cảm, nhưng cảnh sát đều ra kết luận, những cái khác chỉ có thể xem như lời đồn đãi cũng không có chứng cứ xác thật, ta có thể chất vấn như thế nào. Liếm liếm môi có chút khô, ta lắp ba lắp bắp nói. Ách ách là như vậy. Ân, ngày đó tôi ngồi xe anh trở về, cảm ơn anh đưa tôi trở về. Hắn hô hấp nghe qua rõ ràng trầm xuống rất nhiều. Cô còn tốt lắm, tốt, ta nhô nhô cái mũi. Rất tốt, hét Quỳnh, lúc hắn gọi tên ta âm thanh trở nên rất nhẹ. Chuyện đã qua, người so với cái gì đều tốt. Ta hấp hấp cái mũi. Ân, tôi biết, quán cô thật sự thật đáng tiếc. Hắn tiếp tục nói, nghe nói cảnh sát đã tìm được nguyên nhân phóng hỏa. Tìm được nguyên nhân hay không đều không quan trọng, tất cả đều không còn. Ta thật nản lòng ứng phó. Liền tính đem người gây ra bắn chết 100 lần, không còn sẽ không còn, không có gì có thể lấy lại. Về sau có tính toán gì không? Hắn như là ngồi xuống, miệng bỗng trở nên thoải mái. Còn muốn mở lại quán sao? Làm sao có thể, vốn đã không có. Ta níu chặt bông trên quần áo, trước tìm công việc nhưng sau nhìn lại, nói đến vốn đã không còn, ta đột nhiên nhớ tới nguyên nhân gọi điện cho hắn. Cái kia, Lâm tiên sinh tôi, đang tốt thế nào đột nhiên đổi tên gọi, hắn đánh gãy ta, khách khí như vậy thật không quen, vẫn là cô có chuyện gì muốn nhờ tôi, ta thở phào nhẹ nhõm, không phải nhờ anh, tôi muốn lấy lại đồ của mình làm chi còn nhờ anh. Cô có cái gì ở chỗ tôi? Chuyện tranh à, ngày đó tôi ngồi xe anh, đem chuyện tranh đặt ở ghế sau. Vài túi nhìn bắt mắt à, gói thật sự kín, ta mới không tin hắn không thấy được, này đều là khách quen đặt đến lúc đó muốn đưa cho người ta. Anh xem, rảnh thì đến đưa tôi. Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát hỏi, này đều là chuyện tranh gì, đem tên đọc cho tôi. Một cỗ dự cảm phi thường bất hảo trong lòng nổi lên. Anh đưa túi cho tôi là được, muốn tên chuyện tranh làm gì? Anh muốn xem à, muốn xem thì nói ra để lần sau tôi giúp anh mua dùm. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cách thật lâu mới nghe được tiếng hắn rầu rĩ. Cô nói cái túi kia tôi không thấy, anh không thấy, anh lúc ấy còn cùng tôi lấy túi lôi đi. Ta nổi giận kia không đơn giản là túi, vẫn là tiền mặt trắng bóng à, góc chuyện audio.com. Rõ như ban ngày cũng không phải cái hộp nhỏ, vài cái túi à cũng có phân lượng, làm sao có thể không nhìn thấy. Như vậy, tôi lại vào trong xe tìm xem, có lẽ là tôi quên, cũng có thể là lái xe lấy giúp tôi. Tóm lại, nếu không thấy cô cũng được chủ bồi, không phải sao? Hắn dừng một chút, cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ phụ trách tốt, nhân gia đã hào phóng lại bộc trực ta cũng không tiếp tục nổi giận nữa. Hơn nữa, câu hắn rốt cuộc sẽ phụ trách nghe quẫn thế nào? Ách, có lẽ, thật sự có thể là anh tìm không kỹ, nếu không nữa thì chính là người khác thay anh cầm. Anh cũng biết, có đôi khi tìm đồ liền là như thế, muốn tìm không thấy, không muốn tìm tự mình lại hiện ra. Tiếng cười trong điện thoại vang lên, nói như vậy, hiện tại tôi cũng chỉ muốn ngồi chờ tự cái túi tự động hiện ra. Ta cắt một tiếng, chờ cho chúng nó mọc chân chạy ra chẳng chờ trên đầu anh mọc hoa lan, kia còn tương đối có hy vọng. Nói hưu nói vượn, hắn cười mắng, hét khuính cô thế nào lại nói nhiều, ta đặt mông ngồi trên sofa tâm tình thoải mái không hiểu. Ai, nói nhiều cũng không phải ba hoa. Đúng rồi, ngày đó cảm ơn anh a, tôi phải nói, cảm ơn anh cản tôi. Nếu không có anh cản tôi cũng chạy vọt vào. Khi đó mà đi vào thật hiện tại hậu quả đúng mà khó nói. Tiếng hít thở nhợt nhạt từ bên kia truyền tới, lâu dài mà trầm ổn. Nói thật khi đó tôi rất giận, ta xoay chân cũng không biết vì sao nói càng thoải mái, trái lại tự nói. Tôi hận vận khí tôi không tốt cố tình ngày đó đến biêu điện. Tôi hận thời vận tôi không tốt ngay cả mở quán đều bị hỏa thiêu. Thật sự không hay ho, thật không may. Nhưng nếu ngẫm lại, nếu ngày đó tôi còn ở trong quán tôi có thể không gặp nạn được hay sao? Có lẽ có khả năng do mệnh, nhân sinh a thật sự phải nói không tốt. Có đôi khi một lựa chọn có thể thay đổi cả đời, có đôi khi một cái lỡ mất lại không biết tiếc nuối vẫn là may mắn. Ai tựa như anh nói, người so với cái gì đều cường. Đúng không, bên kia thời gian trầm mặc so với lúc trước cộng lại đều lâu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Đúng, đồng hồ treo trên tường điểm 5 giờ ta mới phát giác cùng hắn hàn huyên lâu như vậy. Ai, đến giờ tôi nấu cơm chiều, kia, nếu anh tìm được túi, liền gọi điện cho tôi, hay nhắn tin cũng được. Tôi sẽ tìm lúc đi chỗ anh lấy, nếu anh không tiện, liền trực tiếp gửi chuyển phát nhanh, chuyển được đến nơi. Nói được thông suốt, đang chuẩn bị nói tai kiến, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiếng Lâm Tiễn cũng đồng thời vang lên, hét khuính cô đừng vội tắt điện thoại tôi còn có việc. Ta một bên nghe điện thoại đi ra cửa, miệng càng không ngừng. Ân, tôi nghe anh còn có chuyện gì, nói đi. Một bên đi mở cửa, hét khuính cô chuyên tâm chút, tôi thật chuyện tâm, giá, ta trừng mắt kinh kêu lên một tiếng. Hét khuính cô làm sao vậy, Lâm Tiễn anh sờ sờ trên đầu mình có mọc cây hoa lan nào không? Lại nói hưu nói vượn, không phải a, là túi, túi tự mình hiện ra. Hiện ra a uy, còn thêm một cái, như là khối đậu hủ sắt chỉnh tề a uy. Đang lúc kinh ngạc mặt sau túi hé ra một khuôn mặt cực tinh xảo, cười tủm tỉm mắt híp lại hình trăng non đáng yêu, ở giữa lộ ra 10 phần bỡn cợt. Hi, chúc mừng năm mới. Cách chương.